sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ, điều phục tâm tham ai chẳng còn lo sợ gì. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, đoạn diệt hết tham dục chẳng còn gì sợ lo. Khát cầu pháp cao siêu, quan sát từng niềm tâm, không đắm mê dục chân, ấy là bậc thượng căn. Như người khách xa quê, vui thay lúc trở về, người tạo nhiều phước nghiệp, quả lành theo liên kết.